Chương 44, ngươi cái này lang tâm cẩu phế nữ nhân. Chấm mệnh lệnh ngươi lưu lại. Thương Hàn giật tiếng nói hàn liệt, xen lẫn vạn giảm tuyết phiêu nhiệt độ, đêm nay chấm muốn ngươi chết tại chấm trên giường. Dứt lời, thủ đoạn dùng lực một vùng, lại đem nàng đặt ở chân của mình thượng, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Nam tử, ngươi cái này lang tâm cẩu phế nữ nhân, đến cùng muốn ghi hận tới khi nào? Nam tử biểu tình nhạt xuống dưới, tiếng nói mệt lười, thần không rảnh ghi hận. Thương Hàn giật mẩn ra. Thần tuy rằng cố chấp, lòng dạ nhưng không có như vậy hẹp hỏi. Nam tử đẩy ra hắn mở ra, thẳng đứng lên, chậm rãi sửa sang lại quần áo của mình. Hoàng thượng cảm thấy thần là tại mang thủ, cho nên mới như vậy treo ngươi dục cử, còn nên xưa nay là hậu cung nữ tử tranh sủng thường dùng thủ đoạn. Thông thả ngước mắt, sạch sẽ trong veo con ngươi lẳng lặng nhìn xem hắn. Nam tử lắc đầu, được thần khinh thường thủ đoạn như vậy. Thương Hàn giật mí môi, chặt chẽ chừng nàng. Thần không thích chơi khẩu thị tâm phi kia một bộ, cũng không có hứng thú cùng hoàng thượng chơi cái gì tâm kế. Nàng nói, thần nói không làm hoàng hậu chính là không làm hoàng hậu, không khác ý tứ, hoàng thượng cũng không cần suy đoán ta là vì ghi hận, vẫn là cố ý nghĩ thử tâm tư của ngươi đều không phải, thần không nhàm chán như vậy. Nói xong cuối cùng những lời này, nàng nhợt nhạt gật đầu, hoàng thượng chính vụ bận rộn, thần liền không quấy rầy, xin được cáo lui trước. Thương Hàn Duật Cương ngồi ở cẩm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng cùng thường lui tới mỗi một lần đồng dạng, liền như thế ung dung mà lại không chút nào lưu luyến bước ra tử thần điện, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu, không để ý hắn hay không sinh khí, không để ý hay không hắn lôi đỉnh giận dữ. Nàng cái gì đều không để ý, ngay cả từng thích đều có thể nói ném xuống liền ném xuống. Thương Hàn Duật siết chặt tay, sắc mặt cương bạch mà lại phẫn nộ, trong con ngươi thiêu đốt ngọn lửa thượng dường như bọc hàn băng. Rõ ràng lửa giận đều nhanh sôi trào, lại sinh sinh làm cho người ta cảm giác được mùa đông khắc nghiệt hàn khí quanh quẩn thấu xương lạnh ý tướng ra. Bùi tổng quản gặp nam tự đi ra, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, đây liền đi. Nam tự dừng chân điện bậc trước, nhìn sắc trời một chút, hoàng thượng ăn chưa dùng qua sao? Bùi tổng quản lắc đầu, liễm con mắt nói, hoàng thượng hôm nay đau đầu, lao nô muốn đi tuyên cái thái y để đến xem, được hoàng thượng không đồng ý. Nam tự nghe vậy, theo bản năng nhíu mày. Đau đầu hắn mới vừa rồi không phải lừa nàng lâm triều hoàng thượng là chịu đựng đau đầu chủ trì, được cả triều văn võ đều đang khuyên hoàng thượng lập hậu, hoàng thượng tâm tình không tốt, liền bỏ lại một đám người đi. Nam tự nhíu mày không nói, dưới chân nhưng có chút không bước ra đi. Tiểu tổ tông, nếu không ngài lưu lại khuyên nhủ hoàng thượng. Bùi tổng quản biểu tình càng thêm cung kính, gần như cầu xin, hoàng thượng cả một ngày không uống lấy một giọt nước. Lao nô cũng không dám khuyên được hoàng thượng tổng không ăn cái gì nào đi. A đây không phải là cùng bản thân long thể đối nghịch sao? Nam tự nhìn hắn một cái, lập tức trầm mặc. Bùi tổng quản, tướng gia hoàng thượng đăng cơ đã 3 năm, bên người có phải hay không nên thêm chút tần phi hầu hạ? A Bùi Hải giật mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tướng gia cố ý nhập chủ hậu cung không phải ta? Bùi Hải biến sắc, nhìn không được lui về sau một bước, không được, không được, ngoại trừ tướng gia ngài bên ngoài, nô tài nào dám khuyên hoàng thượng tuyển tú? A đây không phải là muốn chết sao? Nam tự cổ quái nhìn xem hắn, kỳ thật hoàng thượng không có ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. Không không. Bùi Hải lắc đầu liên tục, hoàng thượng so với hắn nghĩ đến còn muốn đáng sợ. Không tin có thể đi hỏi hỏi cả triều văn võ.